Chương 2868, đập đầu, xin lỗi. Nghe được câu này, Triều Nguyên Gia, Mục Tinh Văn, Tang Hữu Hạm ba người, đều là kịch liệt sợ run cả người, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời hoảng sợ. Chính trên mặt đất lăn lộn, lăn qua lăn lại rên thảm Mục Tinh Văn cũng không động đậy nữa, ngơ ngác nhìn Trần Phong. Trần Phong ánh mắt từ ba người bọn họ trên mặt đảo qua, mỉm cười nói nói, còn muốn ta lặp lại một lần nữa sao? Nụ cười trên mặt hắn đã biến mất vô ảnh vô tung. Ba người đều là kích linh linh dùng mình một cái, bọn hắn ý thức được, bọn hắn như quả không làm theo, hiện tại sẽ chết ba người bọn hắn, tranh thủ thời gian té tức té đái leo đến Trần Phong trước mặt. Sau đó, quỳ gối Trần Phong trước mặt cái kia phiến băng tuyết trên mặt đất. Triều Nguyên Gia trên mặt lộ ra một vòng khó nói lên lời vẻ khuất nhục, hắn mới vừa nói qua nếu như vậy, nhưng là hiện tại, câu nói này quả nhiên thực hiện. Chỉ bất quá, hắn không phải đứng đấy cái kia, mà là quỳ trên mặt đất đập đầu cái kia, trong lòng của hắn khuất nhục đến cực hạn, cơ hồ muốn trực tiếp ngất đi. Nhưng là, hắn không dám không đập đầu lúc này, hắn khỏe mắt quét nhìn quét đến bên cạnh Mục Tinh Văn hòa Tang Hữu Hạm, đầu đã nhanh muốn chịu tới mặt đất, hắn tranh thủ thời gian bịch một tiếng, một cái đầu dập đầu trên đất. Sợ so người khác chậm bọn hắn tranh nhau liều mạng đập đầu, chỉ cầu Trần Phong có thế tha cho bọn hắn một mạng. Trần Phong A cười ha ha, khoái ý đến cực điểm. Rất nhanh, bọn hắn chán đầu đều là một mảnh máu me đầm địa. Lúc này, Tang Hữu Hạm ngẩng đầu lên, run giọng nói, Lâm công tử, ta biết đạo sai, van cầu ngươi, tha cho ta đi, ta cho một cái hầu hạ ngài cơ hội Lâm công tử, ta thật biết đạo sai. Nàng mặt mũi tràn đầy nước mắt thủy, sóng mắt như nước, nhìn lấy Trần Phong, còn làm ra một bộ mỹ thái. Trần Phong nhìn lấy nàng, ngươi cảm thấy khả năng sao? Sau đó, đống nhiên quay người, một trưởng vô ra. Mục Tinh Văn lúc này thậm chí ngay cả tâm tư phản kháng cũng không có, hắn chỉ là quỳ ở nơi đó gào khóc, chờ đợi lấy tử vong phủ xuống. Quay một tiếng, nhất trưởng rơi dưới, trực tiếp đem hắn đánh giết. Sau đó, Trần Phong lại hướng về Triều Nguyên Gia đi đến. Quả nhiên, Trần Phong hướng về hắn chậm rãi đi tới. Vừa đi, trên mặt một bên lộ ra mỉm cười. Mà lúc này, Triều Nguyên Gia trong mắt, cái này mỉm cười, đâu chỉ tại là ác ma nụ cười. Hắn lập tức dãy rủa lấy lui về sau, một bên lui về sau một bên hướng Trần Phong lớn tiếng hô nói, đừng giết ta, không nên giết ta. Trần Phong mỉm cười nói nói, cho ta một cái không giết lý do của ngươi. Ý thức được Trần Phong quả nhiên là muốn giết mình, Triều Nguyên Gia dọa đến toàn thân run rẩy. Đông nhiên ở giữa, hắn thoáng nhìn mắt nhìn thấy Tang Hữu Hạm, lập tức mà hống lên nói, là cái này tiểu tiện nhân ta, là cái này tiểu tiện nhân ta. Ta không nghĩ, ta không muốn nói với ngươi những lời đó, là cái này tiểu tiện nhân ta, ta bả nàng tặng cho ngươi. Van cầu ngươi, không nên giết ta, không nên giết ta có được hay không? Hắn quỳ trên mặt đất hướng Trần Phong đập đầu, một bên lớn tiếng hô hào, ta không muốn cái này tiểu tiện nhân, van cầu ngươi. Ngươi không nên giết ta, ta không muốn cái này tiểu tiện nhân. Hắn ở chỗ này chó vẩy đuôi mừng chủ, đâu còn có nửa phần trước đó phách lối, tràn đầy hèn mọn. Trần Phong mỉm cười nói nói, ngươi liền dùng như thế một cái đồ chơi, đem đổi lấy ta tha thứ thật có lỗi, cái đồ chơi này căn bản cũng không phối đổi lấy ta tha thứ, bởi vì nàng quá không đăng giá. Trần Phong nói cái đồ chơi này, tự nhiên chỉ chính là Tang Hữu Hạm. Sau một khắc, Trần Phong nhất thanh thanh hát, chết đi một quyền đánh phía Triều Nguyên Gia. Mà lúc này đây, Triều Nguyên Gia mặt đối Trần Phong thế công, đối mặt với cái này có thể lấy đi của mình tính mệnh một quyền, hắn không có ngăn cản, ngược lại là chuyển đầu nhìn về phía Tang Hữu Hạm. Hắn phát ra một tiếng bạo lệ gào thét, đều mẹ nó trách ngươi, nếu không phải ngươi, ta làm sao lại rơi vào mức độ này? Nếu không phải ngươi, ta làm sao lại biến thành dạng này? Ngươi đáng chết nói, hắn đúng là trực tiếp hướng Tang Hữu Hạm phát khởi công kích. Liên tiếp quanh ra số quyền, đều đánh vào Tang Hữu Hạm trên ngực. Tang Hữu Hạm bị đánh nôn ra máu, ở ngực sụp đổ, trọng thương sắp chết, té xuống đất. Mà đang Triều Nguyên Gia muốn bổ sung một quyền thời điểm, Trần Phong thế công đã rơi vào phía sau lưng của hắn phía trên. Triều Nguyên Gia toàn bộ thân thể ngưng kết tại nơi đó, toàn thân run rẩy, trong ánh mắt lộ ra một vòng khắc sâu tới cực điểm hối hận. Hắn chậm rãi quay đầu đi, nhìn lấy Trần Phong, bờ môi mấp máy, muốn nói cái gì? Nhưng là sau cùng lại cái gì QNZ đều không có nói ra. Thân thể trực tiếp té xuống đất, đã là không có khí tức. Trần Phong nhìn về phía Tang Hữu Hạm, mang trên mặt một vòng trêu tức ý cười. Người à, muốn nhận rõ ràng mình cùng người khác chênh lệch. Đây là vừa rồi Tang Hữu Hạm hướng lời hắn nói. Lúc này, Tang Hữu Hạm nghe thấy Trần Phong câu nói này, càng là thẹn trên mặt lúc thì đỏ một trận bạch. Trần Phong thực lực vượt xa khỏi tưởng tượng của nàng. Trần Phong thực lực so Thiên La Thượng Nhân cường đại, càng là so Triều Nguyên gia không biết mạnh hơn bao nhiêu. Trong nội tâm nàng hối hận tới cực điểm, ta thật sự là mắt chó đuôi mù, vờ ơ y ma cho là hắn kém xa tít tắp Triều Nguyên gia, mà lại, còn đối với hắn mở miệng châm chọc. Ta thật sự là mắt chó đuôi mù A Tang Hữu Hạm, ngươi thật sự là mắt chó đuôi mù A ngươi cũng dám đối xử như thế Lâm công tử. Trong nội tâm nàng ở mắng cùng với chính mình, nàng hối hận tới cực điểm, bối rối tới cực điểm, nhìn lấy Trần Phong, toàn thân run rẩy. Trong lòng vừa vội vừa giận lại là hối hận, cả người tâm tình đều nhanh muốn hỏng mất. Hoa một tiếng, lại là một ngụm máu tươi phun tới lúc này, nàng cảm giác được, mình thương thế nghiêm trọng đến cực hạn. Nàng xem thấy Trần Phong, run giọng nói ra, cứu ta, van cầu ngươi, cứu ta. Trần Phong không thèm để ý sẽ nàng. Hắn lúc này, cảm giác thân thể đã nhanh muốn không chịu nổi. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài miệng khí, hắn có thể phát giác được mình lúc này thân thể tình huống. Lúc này, trong cơ thể của hắn, cơ hồ hết thể đều tại băng. Nội tạng của hắn chảy máu, hắn xương cốt đứt gãy, cơ thể của hắn phá nát. Mà trọng yếu nhất chính là, đan điền của hắn bên trong đã một tia lực lượng cũng không có. Trần Phong thân hình lung lay, trực tiếp khoanh chân ngồi tại trên mặt đất, hắn thậm chí hiện tại ngay cả một cái động tác như vậy đều duy trì không được. Trần Phong hiện tại chỉ muốn ngược lại đầu liền ngủ, ngủ hắn một cái thiên hôn địa ám lại nói. Đây là hắn thân thể không thể thừa nhận cái kia lực lượng cường đại biểu hiện. Kỳ thải huyên Trần Tử Viện tranh thủ thời gian vây quanh, mặt mũi tràn đầy lo lắng nói ra, chủ nhân Trần Phong đại ca ngươi không sao chứ? Trần Phong nhắm mắt dưỡng thần một hồi lâu, vừa rồi hơi ổn định lại thần. Sau đó, miệng hắn góc lộ ra một vòng cười khổ, nhẹ giọng tự nói, thật đúng là không được a. Ta bây giờ căn bản vô pháp phải hỏi thiên trảm thần đao chém ra Phật Đà Diệt Ma đao chiêu thứ ba. Cái này vượt xa khỏi ta thực lực bây giờ có khả năng tiếp nhận phạm bốn phía. Hắn mở to mắt, nhìn về phía kỳ thải huyên Trần Tử Viện cùng mặt mũi tràn đầy lo lắng Tử Hỏa Chân Linh, miệng góc lộ ra một vòng vẻ khổ sở. Còn tốt, ta chỗ này, còn có một cái long xà giao thái đan. Cồn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 910 điểm cuối mỗi chương để tớ có động lực làm việc.